Chương 941, ta giúp ngươi nhà, 53. Tử toại có thể làm sằng làm bậy, tung hoành tại thiên đạo mí mắt phía dưới, là vì chui đại đạo pháp tắc chỗ trống, có được tuyệt hảo thiên phú cùng khí vận. Nói cách khác, thế gian này nếu bàn về thiên phú, không có người nào có thể so sánh được với thiên phú dị bẩm tử toại. Dù sao ra một cái tử toại sau, đại đạo pháp tắc liền sẽ tự động bổ sung, sẽ không cho phép lại xuất hiện thứ hai đối thiên đạo thai hại thiên phú kỳ tài. Muốn cùng tử toại chống lại, hợp lại thiên phú là liệu không nổi. Chỉ có, hợp lại ngày sau ý chí tu luyện. Lúc trước Phượng Dã chính là một cái tướng quân, có thể bằng vào mấy đời nối tiếp nhau công hân, từng bước một đạp nát hư không. Hắn thiên phú không thể so người cường, nhưng hắn tuyệt đối là thế gian này, ý chí cường đại nhất người. Bất quá là đột phá hai cái tiểu thiên thế giới ở giữa hàng rào, hắn tuyệt đối có năng lực này làm đến dù sao. Hắn chính là kỳ tích người sáng tạo ban đầu ở nhất đế bảy thần trung thực lực đứng hạng chót, mặt khác kia mấy cái, vụ trộm con tử thoại, cũng không phải không nghĩ qua biện pháp, đem con kia bắt con bảo vệ đến. Lại cố tình, chỉ có Phượng Dã làm đến. Không vì khác, cũng bởi vì hắn tâm tư nhất thuần thúy, mục đích nhất rõ ràng, cũng nhất tâm vô tạp niệm. Vì phồn tinh, hắn có thể đột phá hết thảy. Về phần như là hắn thật sự phế vật đến không có cách nào đột phá cái này hàng rào A, thiên đạo cười cười. Nàng đương nhiên không thể có khả năng tiện nghi tử thoại cái kia láo cầu bức, nhưng đây không phải là còn có cái có sẵn tình địch sư nhiên sao, ngay cả như vậy chút ít sự tình đều làm không được, dứt khoát đem người chắp tay nhượng cho tình địch tính. Ấm nước sôi thành tinh mắt con, ngày đầu buổi tối còn khóc khóc chít chít. Ngày hôm sau, lau khô nước mắt, lại muốn tiếp tục vui vui vẻ vẻ đi tham gia game show. Siêu thần hào có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cảm thấy đau lòng. Ba ba, bằng không ngươi cuối cùng lại tin tưởng ta một lần, ta lúc này đây, vừa học rất nhiều tài chính tri thức, cũng sẽ không giống phía trước như vậy. Cậu nha, tổng có phạm sai lầm thời điểm, nhưng là ta biết sai có thể thay đổi áp. Phồn tinh mới từ trong ao bị vớt đi ra, chính khoác khăn mặt run rẩy, ngồi ở dưới đài. Vừa rồi văn nghệ chơi trò chơi trừng phạt rơi xuống nước, nàng hiện tại toàn thân trên dưới đều đang nhỏ nước. Nghe được siêu thần hào lời nói, hoát con yên lặng đem ngón tay tại khăn mặt thượng lau khô, sau đó tiếp nhận trợ lý đưa tới di động, bắt đầu tìm tòi thịt chó nổi lẩu làm như thế nào mới tốt ăn thịt chó 100 loại phương pháp giết cầu bách khoa toàn thư. Siêu thần hào sợ tới mức mau ngầm miệng. Giới giải trí nâng thấp đạp cao là chuyện thường, phồn tinh hiện tại vốn là cái văn nghệ cà phê. Hơn nữa gần đoạn thời gian, dư luận đối với nàng lại rất không hữu hảo, đoạn này văn nghệ thường trú khách quý, tự nhiên mà vậy coi nàng là thành vai hề đến đắp nặn. Băng tỷ đã biết tình huống thực tế, đồng thời làm ra tương ứng quan hệ xã hội phương án. Nhưng nàng tính toán đem chịu mến nhân thiết đi đến cùng, hiện tại đang đợi một cái chạm đáy bắn ngược cơ hội. Vì thế trong lúc này, phồn tinh khó tránh khỏi phải bị điểm ủy khuất. Hoát con là cái ham chơi. Cái này muốn đổi làm bình thường. Chẳng sợ tại văn nghệ trong bị người làm, chỉ cần chơi được vui vẻ, nàng đều còn có thể nhạc vui tươi hớn hở. Gần đoạn thời gian, sở dĩ một bộ hơi thở trầm thấp dáng vẻ. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu tiền tiền không có. Loại này cảnh tượng, tự nhiên là được ăn dưa quần chúng quay xuống dưới. Nhìn à, thật thê thảm, ha ha ha, nhường ngươi nổi danh liền nhẹ nhàng, nhường ngươi động thủ đánh người, đáng đời đi thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho, ai đánh người người. Người hàng đánh chi, xứng đồ xứng hình ảnh, hoặc là phồn tinh cùng tiểu pháo đạn đồng dạng, bị đạn đến trong nước đồ. Hoặc là phồn tinh tại một cái khác đương văn nghệ, nghiêng ngả lảo đảo tại trong vũng bùn sờ soạng lần mò. Hoặc là phồn tinh ở trên đài chơi trò chơi, trên mặt bị người vẽ xấu bôi được loạn thất bát tao. Kỳ thật này đó văn nghệ, đều là lấy chơi được khai ra danh, trước đó ngược lại là cũng có khách quý tao ngộ qua này đó, bất quá tuyệt đại đa số đều là nam khách quý. Dù sao nữ khách quý là phụ trách đẹp đẹp xinh đẹp, bị hành hạ như thế cũng không quá hảo. Nhưng ai bảo Chu Phồn Tinh là băng tỷ cưỡng ép cắm tới đây người đâu, nàng hiện tại thanh danh bất hảo, cưỡng ép cắm lại đây, vậy thì phải tiếp nhận bị ra y vo. Phồn Tinh trong khoảng thời gian ngắn chạy như thế nhiều văn nghệ thông cáo, tự nhiên mà vậy, thảm đồ liền bị chụp hình được nhiều. Trước phấn biến thành đen, phân chuyển người qua đường, còn có vốn là đối Phồn Tinh hảo cảm độ không cao. Nhìn đến này đó hình ảnh đều hoang nên. Cái này gọi là cái gì đây, liền gọi, ác nhân tự có ác nhân ma, đi đến bây giờ đều còn không ra giải thích, là vì đánh qua cứng rắn, cho nên giải thích không xong sao nhìn xem cái này thê thảm dáng vẻ, giác nghệ nhân nên như thế bị sửa trị. Các ngươi về phần đối một cái tiểu cô nương ác ý lớn như vậy sao là, nàng là đã làm sai chuyện, nhưng là cái này mấy đương văn nghệ, cũng không phải vật gì tốt đi, rõ ràng là ở đem nàng làm mánh lưới bắt nạt, nàng giàu gì cũng là các ngươi chân tâm thực lòng chịu mến qua tiểu cô nương, không thích liền không thích, có tất yếu còn ngược lại đạp một chân sao cũng là có fans yếu chít chít vì phồn tinh nói chuyện, nhưng thanh âm thật sự quá yếu, trong chớp mắt liền bị bao phủ. Trên mạng nghiêng về một phía xu thế, nói thật, băng tỷ cảm thấy rất vừa lòng. Nếu trên tay không bắt thật đánh, nàng tốt xấu còn có chút hoảng hốt. Hiện tại trong tay bắt thật đánh, nàng thật là không chỉ vô tâm hoảng sợ, ngược lại còn nóng lòng muốn thử, muốn xem những người đó bị đánh mặt dáng vẻ đâu. Máng. Điên cuồng máng. Hiện tại máng phải có nhiều độc ác, này đó người đến thời điểm sẽ có nhiều hối hận. Nàng dưới tay nghệ nhân chưa bao giờ uổng chịu máng thanh danh ngã tới thấp nhất. Liền tại đây ngày, phồn tinh chạy xong thông cáo, tại tiết mục thu cao ốc ngoài liền bị một đám phóng viên ngăn lại. Băng tỷ nắm tay nàng tâm tâm, thấp giọng nói ra, hôm nay muốn nói cái gì, liền nói cái gì, đều chuẩn bị xong. Cho nên làm phóng viên sắc bén đặt câu hỏi, hỏi phồn tinh, trên mạng truyền lưu cái kia đánh người video có phải thật vậy hay không, mỏi mệt lại tiểu tụy, hơi thở còn rất trầm thấp tinh tinh con, đúng à, thế nào đây kiếm tiền tốt khó, nàng buồn ngủ quá. Xin hỏi ngươi đối người thi hành bạo lực, hiện tại hối hận sao? Tinh tinh con thoáng dương mắt, vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút cảm tình. Hắc bạch phân minh con ngươi, thẳng sững sờ dò xét ống kính, thật giống như cứng rắn muốn nhìn thấy người ta tâm lý đi. Thối đen, ai nhìn cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Nàng rất lạnh lùng nói ra, vì sao phải hối hận chính là một loại đến từ linh hồn nghi vấn, phảng phất tại hỏi lại mọi người ta lại không có làm sai. Vì sao phải hối hận? Phóng viên trong nháy mắt đó cảm thấy buồn cười, cho nên đây là chết cũng không hối cải ý tứ sao? Nàng tốt kiêu ngạo a, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình làm sai rồi? Ta không sai, lần sau còn làm. Phóng viên, băng tỷ, tuy rằng ta là nói, nhưng ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, lao nương chuyện gì đều có thể cho ngươi lật tẩy. Nhưng là tốt xấu cũng đừng lớn lối như vậy à, lật tẩy về lật tẩy. Nói như vậy là muốn bị đánh, phóng viên quả thực cảm thấy không ép cờ có thể nói. Cái này còn phỏng vấn cái gì nha, hôm nay lớn nhất bạo điểm, Chu Phồn Tinh không phải là mình đã cống hiến đi ra sao? Ta không sai, lần sau còn làm, đây quả thực là một câu kim câu, thậm chí có thể trực tiếp lấy đảm đương tiêu đề. Nghĩ một chút đều biết, những lời này nếu là thả ra ngoài, ở trên mạng không biết lại muốn dẫn khởi một phen như thế nào gió tanh mưa máu. Đây quả thực là cam chịu ai nhị cậu. Ta cũng không sai, lần sau còn làm.